Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, Thương Lang Long Quyền. Thanh niên một mặt hoảng sợ, hắn không thể nào hiểu được, mình đã tiến vào tiên thiên hơn nửa năm, vì sao lại bại bởi một cái mới vừa vào tiên thiên mao đầu tiểu tử? Đừng sợ, vừa mới ngươi dùng một chiêu kia, hẳn là tiên thiên cấp thần thông a. Bạch Vũ cười híp mắt nhìn lấy thanh niên, một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Có lẽ là nụ cười này có tác dụng. Thanh niên trên mặt vẻ hoảng sợ dần dần rút đi. Kinh nghi bất định nhìn lấy Bạch Vũ. Gật đầu nói. Không sai. Đúng là tiên thiên cấp thần thông. Há. Cái này thần thông tên gọi là gì? Vô tướng trưởng. Nghe thật là lợi hại bộ dáng. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, thanh niên tựa hồ quên đi trước đó đau đớn, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ đắc ý. Đó là đương nhiên, cái này vô tướng trưởng thế nhưng là tiên thiên thần thông bên trong khá cường đại một loại. Há, quá đồ bỏ đi, ta không hứng thú. Bạch Vũ một câu kém chút không có đem thanh niên nghẹn chết. Trở về nói cho cái kia cái gọi là cái gì Lưu Uyên. Muốn mời ta liền tự mình đến, nếu không tổng thể không hầu hạ. Ngươi có gan, thanh niên nuốt nước bọt, lưu lại một câu ngoan thoại sau lảo đảo nghiêng ngã rời đi. Không thú vị, Bạch Vũ lắc đầu, đi về phía võ kinh các đi đến. Một phút sau đó, Bạch Vũ xuất hiện ở võ kinh các bên ngoài. Nhìn trước mắt hào hùng khí thế màu đỏ thắm tòa nhà lớn, Bạch Vũ trong mắt khó tránh khỏi lộ ra vẻ kích động. Từng có lúc, hắn chỉ có thể đứng ở ngoại môn đệ tử chỗ ở cũ nát trên nóc nhà quan sát từ đằng xa võ kinh các. Nhưng hôm nay, hết thảy cũng thay đổi. Thần linh hệ thống, mặc niệm một câu, Bạch Vũ đem thân phận của mình lệnh bài giao cho khán thủ trưởng lão. Khán thủ trưởng lão nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Không tệ, trẻ tuổi như vậy liền đột phá tiên thiên chi cảnh. Trưởng lão quá khen, Bạch Vũ cung kính thi. Cái lễ, ha ha, đi vào đi, nhớ đến chỉ có thể ở một tầng bên trong lựa chọn. Thông hướng tầng hai đầu bậc thang có cấm chế, tùy tiện đụng đến tự gánh lấy hậu quả. Tại khán thủ trưởng lão một phen căn dặn về sau, Bạch Vũ tiến vào võ kinh các. Lầu một, đập vào mắt là một mảnh rực rỡ muôn màu giá sách. Mỗi một cái giá sách lên đều bày đầy lít nha lít nhít ngọc giản. Nhìn đến Bạch Vũ mắt đều hoa. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Vũ dựa theo công pháp vũ kỹ phân loại, bắt đầu chọn lựa. Cùng lúc đó, tại nơi nào đó động thiên phúc địa bên trong, một tên thân mang tử bào, mặt quan như ngọc thanh niên một bàn tay đập tại trên bàn đá. Mà cái kia bàn đá dưới một chưởng này lại xuất hiện tinh mịn vết rách. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, bàn đá triệt để báo hỏng, thanh niên áo bào tím một mặt tái nhợt. Cái kia Bạch Vũ nói như vậy. Đúng vậy a Lưu Thiếu. Tiểu tử kia quá cuồng vọng. Hoàn toàn không đem Lưu Thiếu để vào mắt. Ở trước mặt hắn, trước đó bị Bạch Vũ đả thương thanh niên chính quỳ rạp xuống đất. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lấy. Hắn hiện tại ở đâu? Thanh niên áo bào tím cũng chính là Lưu Uyên biểu lộ đột nhiên bình tĩnh trở lại. Chỉ là thanh âm lại cho người ta một loại thấu xương băng hàn. Người quen biết hắn đều rõ ràng, nét mặt của hắn càng bình tĩnh, nói rõ trong lòng thì càng phẫn nộ, cần phải tại võ kinh các. Nghe vậy thanh niên áo bào tím bỗng nhiên đứng dậy, phất ống tay áo một cái, lạnh giọng nói ra, theo ta đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này mới vừa tiến vào nội môn mới sư đệ đến cùng có bao nhiêu cuồng. Thế mà thân là người trong cuộc Bạch Vũ còn tại thoải mái nhàn nhã chọn vũ kỹ. Công pháp đã tuyển định, tiên thiên trung cấp võ đạo công pháp Lăng Vân Quyết, cũng không phải là Bạch Vũ không muốn chọn lựa càng phẩm cấp cao, mà là bởi vì tiên thiên cao cấp võ đạo công pháp toàn bộ võ kinh các cũng chỉ có 3 bộ. Cái này 3 bộ công pháp đều không tại một tầng. Theo Bạch Vũ đoán chừng, cái này 3 bộ công pháp cần phải đối với những cái kia tại trong tông môn nắm giữ bối cảnh đệ tử mở ra, đến mức vũ kỹ. Mang tính lựa chọn cũng có chút nhiều. Càng nghĩ, Bạch Vũ cảm thấy mình vẫn là càng thích hợp cương mãnh lộ tuyến quyền pháp hoặc là trưởng pháp. Nhiều lần sang chọn, Bạch Vũ tuyển định một bộ tên là Thương Lang Long Quyền Tiên Thiên Thần Thông. Nghe nói cái này Thương Lang Long Quyền luyện tới tiểu thành lúc thì rất có uy lực. Công kích có một cỗ dã lang giống như hung ác chi thế. Căn cứ ngọc giản phía trên giới thiệu, nếu là có thể đem cái này Thương Lang Long Quyền luyện tới tông sư trình độ, xuất quyền lúc thậm chí có thể mang theo một tia long uy. Đương nhiên, là thật là giả Bạch Vũ cũng không rõ ràng. Bất quá thử một chút chung quy là không có chỗ xấu. Thường quy tông môn đệ tử, có thể đem một môn vũ kỹ tăng lên đại thành đều tương đương không dễ. Chớ đừng nói chi là tông sư cấp bậc, thả trước kia, coi như lấy Bạch Vũ ngộ tính đều chưa hẳn có thể tùy tiện lĩnh ngộ tông sư cấp võ đạo kỹ pháp. Có thể bây giờ thì khác, thần linh hệ thống tồn tại tình huống dưới, chỉ cần đổi lấy một cái tông sư kỹ năng đan thì ok. 4.000 đổi lấy điểm, đối tiên thiên cảnh giới Bạch Vũ tới nói chỉ cần hao tổn tốn nhiều sức lực thôi. Đúng lúc này, thần linh hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Trải qua hệ thống kiểm tra, ký chủ lần đầu thu hoạch được tiên thiên thần thông. Hệ thống nhiệm vụ kích hoạt, đem Thương Lang Long Quyền tăng lên đến tông sư mức độ. Nhiệm vụ thời gian là 15 ngày, chưa theo thời gian hoàn thành. Hệ thống sắp rời đi ký chủ, tìm khác hắn chủ, nhiệm vụ cuối cùng là tới. Bạch Vũ duỗi lưng một cái, có hai lần trước kinh nghiệm, nhiệm vụ lần này xuất hiện ngược lại là tại trong dự liệu của hắn. 15 ngày thời gian, cũng là không tính quá ngắn, lấy hắn thực lực trước mắt cũng không cần quá lâu liền có thể cầm tới 4.000 đổi lấy điểm. Không sai, kế tiếp hệ thống một câu lại kém chút để Bạch Vũ đầu tựa vào trên giá sách. Bởi vì Thương Lang Long Quyền phẩm giai cao hơn nhiều đại lực mãng ngưu công. Nếu muốn đổi lấy dùng cho tăng lên Thương Lang Long Quyền tông sư kỹ năng đan, tiêu hao đổi lấy điểm đem tăng lên tới 40.000. Ngọa tao, Bạch Vũ cả người cũng không tốt. Căn cứ lần trước may mắn đánh chết tiên thiên ba man thú, có thể phán đoán đánh giết tiên thiên cấp ma thú đại khái có thể lấy được điểm kỹ năng. Đột phá tiên thiên. Lại chưa đạt tới tiên thiên nhất trọng man thú hẳn là có thể cung cấp 100 đổi lấy điểm. Tiên thiên nhất trọng man thú có 10 giờ. Tiên thiên nhị trọng 120 điểm. Cứ thế mà suy ra. Nếu như là 4.000 điểm. Trắng như vậy Vũ chỉ cần đánh giết 40 con mới vào tiên thiên man thú là có thể. Nhưng bây giờ lập tức tăng lên tới 40.000 điểm. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Bạch Vũ cần đánh giết 400 con mới vào tiên thiên man thú. Không nói đến cùng giai man thú vốn là so võ giả hơi mạnh hơn một chút. Coi như có thể đánh thắng. Liên tục giết chỉnh một chút 400 con cũng quá sức a. Lại nói, đi nơi nào tìm chỉnh một chút 400 con mới vào tiên thiên man thú. Bạch Vũ có chút nhức cả trứng. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Ai thán một tiếng. Bạch Vũ trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng lớn nhất nơi hẻo lánh một cái giá sách. Cái này trên giá sách số lượng của Ngọc Giản rất ít. Chỉ có chút ít mấy cái. Cũng là cái này nhìn qua có chút keo kiệt giá sách. Lại làm cho Bạch Vũ ánh mắt lập tức phát sáng lên. Đối tiên thiên cường giả tới nói. Lớn nhất thuế biến đương nhiên là có thể lăng không hư độ. Học tập phi hành loại vũ kỹ. Bay. Đối với bất cứ người nào tới nói đều là rất hướng tới sự tình. Bạch Vũ cũng không ngoại lệ. Thoáng ngây người về sau. Bạch Vũ bắt đầu ở trên giá sách chọn lựa tới. Hết thảy 6 cái ngọc giản. Bạch Vũ theo thứ tự nhìn qua trước 5 mai. Lại phát hiện cái này 5 cái ngọc giản chỗ giới thiệu phi hành vũ kỹ đều coi như không tệ. Lệnh hắn nhất thời khó có thể lấy hay bỏ. Trầm ngâm một lát. Bạch Vũ đưa ánh mắt về phía sau cùng một cái ngọc giản. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.